Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691 người thực lo lắng nàng. Hắn không có việc gì, Ninh An nói xong, liền hướng tới đế tinh thần phòng đi đến. Bích Lạc thấy vậy, cũng về tới chính mình phòng. Trong sơn động, Ứng Hồng chán đến chết ngồi dưới đất, từ tỉnh lại lúc sau. Nàng liền không có trở lại kia trương trên giường, ngủ một giấc tỉnh lại, tuy rằng thân thể rất đau, nhưng là đã có tinh thần. Tạp Lạc Dương ngước mắt nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói, Ứng Hồng, không cần chỉ lo tưởng sự tinh, hảo hảo chữa thương, hắn là ma, mà Ứng Hồng thuộc về tinh linh, lực lượng nơi phát ra với đại địa, có thể cấp Ứng Hồng chữa thương chỉ có yêu tộc, thần tộc cùng tinh linh tộc. Mà hắn không thể giúp Ứng Hồng, nghe được Tạp Lạc Dương nói như vậy, Ứng Hồng nga một tiếng liền ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ. Bắt đầu trích dẫn ở trong thân thể lực lượng đi chữa thương. Tạp Lạc Dương thấy vậy, cũng không ở nói thêm cái gì, ai biết Ứng Hồng chữa thương liệu một hồi liền không liệu. Thấy nàng dừng lại, Tạp Lạc Dương còn không có hỏi ra khẩu, Ứng Hồng liền nỉ non nói. Ninh An hiện tại nhất định ở nơi nơi tìm chúng ta đi, nàng hiện tại tuy rằng bị nhốt ở nơi này, còn không có sinh mệnh nguy hiểm, mà Ninh An hiện tại còn lại là tùy thời ở vào sinh mệnh nguy hiểm bên trong. Nàng cùng Ninh An như vậy một so, muốn ổn định nhiều, ngươi thực lo lắng nàng. Tạp Lạc Dương nhìn Ứng Hồng, nhẹ giọng hỏi một câu, Ứng Hồng nghe vậy gật gật đầu. Ninh An tu luyện tuy rằng trưởng thành thực mau, nhưng nàng rốt cuộc mới tồn tại mười mấy năm, cùng những cái đó tu vi xa xăm người không thể so. Cho nên Ninh An liền tính là ở cường đại, cũng không có khả năng đánh thắng được trước kia địch nhân. Tạp Lạc Dương không nói gì, nhấp môi không biết suy nghĩ cái gì, thấy hắn không nói lời nào, Ứng Hồng cũng không biết nên nói chút cái gì, dứt khoát cũng không nói gì. Một lát sau, Ứng Hồng liền ngồi ở tại chỗ bắt đầu tiếp tục chữa thương. Sơ thăng thái dương chiếu rọi toàn bộ đại địa, trong thần điện mặt lại một mảnh quạnh quẽ. Thần Nhạc, Tạp Lạc Dạ hai người chờ ở trong thần điện mặt, những người khác đều toàn bộ đi ra ngoài tìm kiếm Ứng Hồng. Mà không về trên núi, thì Á đoàn người cũng dựa theo Tạp Lạc Á chỉ thị toàn bộ xuất động. Hai phương nhân mã hơn nữa tinh linh tộc người bắt đầu ở Hồng Hoang Đại Lục tìm tòi. Cứ việc như thế, nửa tháng qua đi, lại vẫn như cũ không có một chút manh mối. Tìm suốt nửa tháng, bọn họ tìm vô số sơn động, đều không có tìm được có được đánh giá lam thủy tinh địa phương. Liền ở nửa tháng sau một lần, Ứng Hồng lại lần nữa liên hệ Thượng Tuyết Lưu. Trong thần điện mặt, Tuyết Lưu nhìn Ứng Hồng hình ảnh hỏi, Ứng Hồng. Có thể cho chúng ta càng nhiều một chút manh mối sao? Chỉ là có lam thủy tinh càng vốn là không đủ, tuy rằng hồng hoang nơi bên trong có lam thủy tinh sơn động rất ít. Nhưng bọn họ cũng không biết những cái đó trong sơn động là có lam thủy tinh. Những cái đó trong sơn động không có lam thủy tinh, cho nên chỉ cần là sơn động bọn họ đều đi tìm. Cứ như vậy liền quá lãng phí thời gian. Ứng Hồng một tay chống đầu nghĩ nghĩ, theo sau nói, nơi này hoàng hôn thời điểm sẽ có rất lớn thanh âm. Liền tính là xuyên thấu qua kết giới đều có thể đủ nghe được. Hình như là cái gì trở về cờ hiệu, nghe thế câu nói. Đứng ở một bên Bích Lạc soát một chút nhìn về phía Ứng Hồng. Sau đó nói, ta biết ở địa phương nào, mỗi ngày hoàng hôn đã đến thời điểm sẽ có trở về cờ hiệu. Đây là Bắc Hoang di tộc mới có tập tục, đáng chết, nam nhân kia biết nàng cùng Bắc Hoang di tộc có xích mích. Sẽ không lập tức tìm được Bắc Hoang di tộc đi, cư nhiên đem người nhốt ở nơi đó. Thật vậy chăng, Ứng Hồng cao hứng nói xong, sau đó lỗ tai giật giật, nói, hắn đã trở lại, nhớ kỹ, chỉ có Ninh An mới có thể cứu chúng ta, bởi vì chỉ có nàng mới nhận thức quang minh thế giới tự. Hết chương.